Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 230. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù con mèo không nên tắm rửa nhiều lần nhưng là đối với Trầm Mộc Bạch lại là không có cái vấn đề lớn gì. Được làm khô bộ lông cô dễ chịu nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ. Uể oải nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nhất Nhiên làm bài tập. Khi nhìn đến đối phương trên đầu thanh tiến độ đã đạt tới 70. Không khỏi nao nao, trong khoảng thời gian này Trầm Mộc Bạch cũng không có tận lực chú ý vật này. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện đã tăng tới nhiều như vậy. Không nói ra được trong lòng là cảm thụ gì. Chậm rãi ngáp một cái. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm đối bóng lưng Phương ngủ thiếp đi. Thời điểm mơ mơ màng màng tỉnh lại, Giang Nhất Nhiên đã ngồi lên giường, tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông cô. Trầm Mộc Bạch dễ chịu phát ra nhỏ giọng tiếng gừ gừ. Ngay sau đó liền nghe được chuông lục lạc tiếng vang giòn giã. Meo, cô có chút mở to con mắt. Sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhất Nhiên trong tay cầm một đầu dây đỏ. Trung gian xuyên lấy một cái chuông lục lạc tinh xảo. Thấy cô tỉnh lại, buông thõng mí mắt dùng giọng nói ý vị không rõ. Đây là lễ vật tặng cho cô. Trầm Mộc Bạch không phát giác được là lạ ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương so bình thường càng thâm thúy hơn một chút. Đối với con sen tặng quà, cô vẫn là rất cao hứng. Thế là liền vội vàng ngồi dậy, hướng về phía đối phương mềm nhũn kêu một tiếng. Meo, Giang Nhất Nhiên ánh mắt thủy chung rơi vào trên người con mèo trước mắt. Thấy đối phương đối với lễ vật này 10 điểm yêu thích. Ánh mắt chớp lên, cầm trong tay chuông lục lạc đến bên trên cổ đối phương. Cột cái nút thắt, Giang Nhất Nhiên môi mỏng có chút nhếch lên. Sau đó vuốt vuốt cái đầu lông xù, nhẹ giọng nói một câu. Cô là của tôi, Trầm Mộc Bạch không chú ý tới hắn nói cái gì. Tất cả lực chú ý đều bỏ vào chuông lục lạc bên trên cổ. Chuông lục lạc thanh âm rất êm tai. Âm thanh mặc dù thanh thúy nhưng lại sẽ không lộ ra ồn ào quấy nhiễu. Sau khi vòng vo một vòng, cô tiến đến đối phương bên người. Cọ sát ngón tay trắng nõn. Meo, thế, Giang Nhất Nhiên đưa cô toàn bộ ôm. Sau đó tại trên trán lông xù rơi xuống một nụ hôn. Ngủ ngon, tiếng nói lạnh buốt lãnh đạm mang theo cảm giác tê tê dại dại. Có lẽ là bởi vì làm mèo một đoạn thời gian, thể xác tinh thần đều đã đọa lạc Trầm Mộc Bạch cũng không có cảm giác được chỗ nào không ổn. Đồng thời còn liếm liếm cái cằm đối phương xem như đáp lại. Meo, ngủ ngon nha con sen. Đêm đó cô bị con sen ôm vào trong ngực ngủ. Ấm áp, mèo được thất tình, sự tình là như thế này. Khi nó chạy vào gia đình này, phát hiện những thứ lưu lại không nhìn thấy nữa. Trong lòng còn mừng khấp khởi, cho rằng nữ thần tiếp nhận tâm ý của bản thân. Đang lúc nó ở ngoài cửa sổ bồi hồi, cửa bên kia được mở ra. Ngay sau đó nó đã nhìn thấy một thiếu niên dáng dấp hết sức xuất sắc ôm nữ thần của nó hướng về cái phương hướng này đi tới. Mèo đực còn không kịp nhìn chằm chằm nữ thần của mình. Liền phát giác được một cỗ ánh mắt băng lãnh rơi xuống người nó. Động vật có được trực giác phi thường mẫn cảm. Mèo đực đã nhận ra uy hiếp. Trên người lông nhịn không được dựng lên. Nó là cảnh giác lại là sợ hãi cùng thiếu niên đối mặt trong chốc lát. Ngay sau đó nhịn không được cụp đuôi chạy trối chết. Tiếp xuống nó lại cũng chưa từng tới gia đình này. Các huynh đệ đều chế giễu nó thất tình, ngay cả phố cách vách đại ca lớn cũng hỏi nó, mèo đực lại là khổ sở lại là giận dữ nói, nữ thần có một chủ nhân, xem như trực giác của mèo, ta cảm thấy hắn rất đáng sợ, cách chương.